Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1681 tuyên cáo buông xuống. Góc truyện audio.com. A Gia Toa mặt vô biểu tình ở Lâm Hoan lồng ngực Trung Đào một hồi. Cái này trong quá trình Lâm Hoan không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Thật giống như ý thức còn ở nhưng thân thể đã hoàn toàn không thuộc về hắn giống nhau. Hắn trơ mắt nhìn A Gia Toa sở trường ở chính mình lồng ngực Trung Đào tới đào đi. Giống như là một cái người đứng xem, nhưng Lâm Hoan tình nguyện chính mình có thể cảm nhận được thân thể thượng đau nhức. Loại này biết rõ chính mình bị nghiêm trọng thương thế lại một chút đau đớn đều không có cảm giác thật là đáng sợ. Không biết qua bao lâu, A Gia Toa khóe miệng một câu, lộ ra một mặt mị hoặc chúng sinh ý cười, từ Lâm Hoan lồng ngực chung lấy ra một cái màu đen quang đoàn. Này, đây là, ám hắc thần cách, nhìn thấy cái này màu đen quang đoàn sau, Lâm Hoan sắc mặt liền trở nên càng thêm tái nhợt lên. Cùng lúc đó, một cổ đau nhức từ lồng ngực vị trí truyền đến, tức khắc đậu đại mồ hôi liền từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống dưới. Nguyên lai, ở A Gia Toa đem tay thu hồi sau, Lâm Hoan lại lần nữa đạt được đối thân thể khống chế quyền. Mà lồng ngực vị trí miệng vết thương đau nhức cũng bị hắn cảm giác được. Khẩn cấp cứu viện trình tự mở ra, Lâm Hoan vội vàng hô nhỏ một tiếng, mở ra hệ thống khẩn cấp cứu viện trình tự, tức khắc một đoàn bạch quang ở hắn trước ngực sáng lên. Bắt đầu nhanh chóng chữa trị nổi lên lồng ngực chỗ thương thế. A Gia Toa chỉ là nghiêm túc đoan trang trong tay ám hắc thần cách. Vẫn chưa ngăn cản Lâm Hoan dùng khẩn cấp cứu viện trình tự chữa trị thương thế. Ám hắc, ngươi ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến ta có thể từ thứ nguyên ngục chung chạy ra tới. Còn tìm tới rồi ngươi người thừa kế, ngươi càng không có tính đến ngươi người thừa kế kỳ thật là cái ngu xuẩn. Hắn thế nhưng dùng thời gian dài như vậy cũng chưa đem thần cách hoàn toàn dung hợp. Hiện tại ngươi thần cách về ta sở hữu. Ta sắp trở thành này một phương tinh vực duy nhất chủ thần. Ha ha, ha ha ha ha, A Gia Toa lẩm bẩm tự nói. Sau đó há mồm đem ám hắc thần cách một ngụm nuốt đi xuống. Nuốt vào trong nháy mắt, bốn phía hư vô năng lượng liền như trào dâng thủy triều giống nhau hướng nàng bên này vọt tới. Sau đó như lao nhanh nước sông nhập hải lưu giống nhau hối vào nàng trong cơ thể. Lâm Hoan một bên chữa trị thân thể thương thế, một bên nhìn A Gia Toa điên cuồng cắn nuốt thiên địa năng lượng. Hắn có thể cảm nhận được A Gia Toa thực lực đang ở lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lớn mạnh. Thấy vậy tình hình, Lâm Hoan trong lòng liền nổi lên một trận chua xót, vừa rồi hắn bị A Gia Toa đoạt đi ám hắc thần cách. Ngay cả bị hắn dung hợp kia 50, cũng bị A Gia Toa cướp đi. Bởi vậy thực lực của hắn trực tiếp giảm xuống tới rồi chí cường đỉnh. Mà A Gia Toa thực mau là có thể trở thành chủ thần cấp thần minh. Tại đây một khắc Lâm Hoan cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Phong Viễn Trinh đã chết, hắn lại mất đi ám hắc thần cách, trên địa cầu còn có thể có ai ngăn cản A Gia Toa. Một phút đồng hồ sau, A Gia Toa đình chỉ hấp thu chung quanh thiên địa năng lượng. Ngửa mặt lên trời thét dài nói, ha ha, ha ha ha ha, hiện tại ta là chủ thần, ta là này một phương tinh vực duy nhất chủ thần, giọng nói rơi xuống đất, nàng lại nhìn về phía đối diện Lâm Hoan, cười lạnh nói, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Lâm Hoan thu hồi suy sụp chi sắc, cả lơ phất phơ nói, có lẽ ngươi bị nhốt mấy ngàn năm, cho nên muốn nam nhân đi. Ai biết được, bất quá ngươi nhưng đừng đánh ta chủ ý ta bán nghệ không bán thân. Chuyện tới hiện giờ, Lâm Hoan đơn giản đem sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng đủ loại mặt trái cảm xúc quét dọn không còn. Thực quang côn trực diện A Gia Toa, hắn vốn dĩ chính là một giới điếu ti, nhất hư tình huống cũng bất quá là chết mà thôi. Nếu hiện tại còn sống, hắn còn có cái gì sợ quá? Người chết điểu hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm, ha ha, ha ha ha, ta muốn nam nhân, A Gia Toa cười quyến rũ một tiếng, tiếp theo câu lấy Lâm Hoan cầm nói, người nói đúng một nửa, ta bị nhốt mấy ngàn năm, xác thật muốn tìm nam nhân, nhưng ngươi, không xứng, ngươi chẳng qua là ta nô lệ, là ta quyền dưỡng sủng vật, ngươi tồn tại chỉ là vì giúp ta thu thập chư thần năng lượng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nô lệ phát sinh cái gì sao? Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Nô lệ, sủng vật, tiểu gia tốt xấu không nói cũng là trí cường đỉnh được không? Dựa, dám như vậy coi khinh tiểu gia. Chờ xem, một ngày nào đó tiểu gia muốn đem ngươi áp đảo trên mặt đất. Sau đó OOXX 100 lần A 100 lần. Lâm Hoan ở trong lòng hung tợn thầm nghĩ, ai ngờ A gia toa tựa như xem thấu hắn ý tưởng giống nhau. Khinh thường nói, ở trong lòng oai oai là vô dụng, ngươi vĩnh viễn đều không có cùng ta bình đẳng đối diện cơ hội. Ta sở dĩ lưu trữ ngươi, đơn giản là ngươi là ám hắc người thừa kế. Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem ta là như thế nào chinh phục địa cầu. Tuy rằng ám hắc đã ngã xuống, nhưng ta còn là tưởng chứng minh cấp ám hắc xem. Ta, vĩ đại A-gia-toa, mới là này một phương tinh vực vô thượng chủ thần. Giọng nói rơi xuống đất, nàng bắt lấy Lâm Hoan cổ áo. Sau đó hướng về địa cầu nơi phương hướng bước ra một bước. Một bước bước ra sau, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng bay nhanh biến hóa. Cảnh tượng biến hóa tốc độ cực nhanh, làm hắn đầu đều có một loại sắp bạo rớt cảm giác. Đầu đau muốn nứt ra dưới, Lâm Hoan chỉ phải nhắm hai mắt, nhưng thực mau hắn liền nhận thấy được chính mình đình chỉ di động. Lập tức hắn liền chần chờ mở hai mắt. Đương Lâm Hoan thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng sau, tức khắc kinh hô ra tiếng nói. Này, nơi này là, New York, ở hắn nghiêng phía dưới, là một tòa thật lớn, phồn hoa thành thị, mà ở hắn dưới chân, có một tòa thật lớn pho tượng, đúng là nổi tiếng toàn thế giới tượng nữ thần tự do. Nơi này đúng là có thế giới đệ nhất đại đô thị chi xưng New York. Mà bọn họ chính ở vào New York mấy trăm mét phía trên trời cao. Gần vài giây phía trước, hắn còn thân ở 6.500 km bên ngoài ngoài không gian. A gia toa một bước bước ra liền về tới địa cầu. Hơn nữa đi tới New York thị trên không, người dùng chính là không gian truyền tống. Lâm Hoan áp xuống trong lòng khiếp sợ chi ý, hỏi. Như vậy đoàn khoảng cách ta yêu cầu dùng không gian truyền tống sao? A gia toa thực khinh thường nói. Như vậy đoàn, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo. Rất muốn nói thượng một câu ngươi cũng quá sẽ trang ích đi. Nhưng đây là sự thật. Đối với Lâm Hoan tới nói 6.500 nhiều cây em khoảng cách xác thật rất dài. Chẳng sợ hắn là trí tôn cảnh khi, như cũ yêu cầu bay lên khoảng chừng nửa phút. Nhưng đối đã đạt tới chủ thần cảnh A gia toa tới nói. Bất quá là đi trên một bước sự tình. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Áp xuống trong lòng khiếp sợ lúc sau. Lâm Hoan trầm giọng hỏi. Nếu A gia toa tạm thời không nghĩ giết hắn, kia hắn liền phải nghĩ cách làm điểm cái gì? Bất quá tại đây phía trước muốn trước thử một chút A gia toa ý đồ. Tuyên cáo bổn tọa buông xuống. A gia toa khóe miệng nhấc lên một mặt mị hoặc chúng sinh ý cười. Nói. Không có biện pháp, A gia toa chỉ cần cười liền có một loại mị hoặc chúng sinh hương vị. Trừ lần đó ra, Lâm Hoan không thể tưởng được mặt khác hình dung từ tới hình dung A gia toa tươi cười. Tuyên cáo, buông xuống, Lâm Hoan chân mày một trọn, khó hiểu đồng thời lại có một loại thực không ổn dự cảm. Đúng lúc này, A gia toa cúi đầu nhìn mắt dưới chân tượng nữ thần tự do. Sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Tượng nữ thần tự do cao 46 mét, thêm nền vì 93 mễ, trọng 225 tấn, là kim loại đúc, đặt một tòa bê tông chế đài cơ thượng. Giờ phút này, cái này trọng đạt 225 đốn quái vật khổng lồ cùng đài cơ tiếp xúc bộ phận đứt gãy mở ra. Phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, sau đó chậm rãi hướng về phía trước không đằng khởi. Giờ phút này đúng là New York thời gian buổi sáng 10 giờ. Tượng nữ thần tự do chung quanh có số lượng đông đảo du khách. Một màn này biến hóa khiến cho chung quanh du khách chú ý. Tức khắc tiếng kinh hô vang làm một mảnh. Cách chương,